Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Khoa Khảo Chi Diệu. Hắn là không muốn cùng thập thái tử có quá nhiều gút mắc, quá nhiều liên lụy, thái nhất bây giờ bá đạo như vậy, tất nhiên trở thành đại hoang trùng mũi tên chúng. Đại hoang chẳng biết nhiều ít người đối với hận thấu xương. Bao quát thiên cung bên trong chư vị đại la chân thần. Thái nhất quá mạnh, một cái mạnh đến không có sơ hở người. Các lộ cao thủ có lẽ không địch lại thái nhất, nhưng nếu từ trên thân thập thái tử làm tay chân, vẫn là rất dễ dàng. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Hắn Dương Tam Dương liền xem như tại như thế nào danh xưng tính hết thiên hạ hết thảy, nhưng cũng tuyệt khó tính hết sở hữu minh thương ám tiễn. Dương Tam Dương suy nghĩ trong lòng, thái nhất như thế nào chẳng biết, chỉ là bên cạnh hắn trừ Dương Tam Dương, bây giờ không có có thể phó thác người. Thiên cung bên trong cao thủ nhiều như mây, có thể hắn ai đều không tin. Bệ hạ có thể từng nghĩ tới ngày sau đại hoang chúng sinh không ngừng tăng nhiều, trường sinh bất tử hạng người gia tăng hàng ngày, như thế nào mới có thể hóa giải lệ khí, hóa giải đại hoang bên trong mâu thuẫn, hóa giải đại hoang bên trong vật tư tranh đoạt. Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía thái nhất, ái khanh lấy gì dạy ta? Thái nhất nói một câu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ái khanh đã mở miệng, nghĩ đến là tất có nguyên do. Chẳng biết lúc nào, Dương Tam Dương cùng thái nhất ở giữa, xưng hô đã phát sinh cải biến. Chấm, tại hạ, ái khanh, đại hoang đương kim như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía thái nhất, có ngươi cái kia kim đan đại đạo cùng Phật môn bí pháp. Trong thiên hạ cho dù không có tiên thiên linh khí, kiếp số cũng đã giảm đi xuống dưới, tự nhiên là không thành tai họa. Thái nhất cười nói, yêu đình lại như thế nào? Dương Tam Dương lại hỏi một câu, vững như bất chu, thiên hạ chúng sinh tính mạng đều tại chấm trong tay, toàn bộ đại hoang đều tại chấm trong tay. Thái nhất trên mặt tràn đầy hăng hái, như 100.000 năm sau đâu? Dương Tam Dương nói, tự nhiên là vẫn như cũ như thế. Thái nhất nói, 1.000.000 năm sau đâu? Dương Tam Dương lại hỏi một câu, cho dù tiếp qua ngàn vạn năm, chấm cũng vẫn như cũ là giang sơn vĩnh cố, không ai có thể dung chuyển thiên cung địa vị. Thái nhất chắc chắn nói, chưa hẳn. Dương Tam Dương bỗng nhiên nói một câu, lời ấy rơi xuống, trong cung đình bầu không khí bỗng nhiên lạnh xuống. Thái nhất ngạc nhiên nhìn về phía Dương Tam Dương, pháp sư lấy gì dạy ta? Bây giờ đại hoang, mặc dù hóa giải bởi vì tiên thiên linh khí mang tới kiếp số, nhưng bây giờ chúng sinh có sinh không chết, hoặc là người sống nhiều, người chết ít, mấy triệu năm, mấy chục triệu về sau, đại hoang nhân khẩu tăng gấp bội, lại không biết tăng cường mấy lần. Đến lúc đó người chen người, người dẫm người, các loại vật tư tranh đoạt không ngừng. Bệ hạ lấy gì dạy ta? Dương Tam Dương nói. Cái này, thái nhất nghe vậy sửng sốt. Tại người, trở nên nổi bật, chính là sinh vật gốc rễ có thể. Bây giờ đại hoang yêu đình một nhà độc đại, kỳ hạ các lộ đại la chân thần xây dựng thần triều. Sau đó là các đại bộ lạc, giai cấp rõ ràng. Tầng dưới chót bình thường chúng sinh muốn trở nên nổi bật, sao mà khó khăn? Dương Tam Dương nhìn về phía thái nhất. Đến lúc đó, chúng sinh không nhìn thấy hướng lên con đường, sợ là sẽ phải dẫn xuất đại loạn tử. Nếu có người mới thêm chút châm ngòi, cần biết sâu kiến tuy nhỏ, nhưng bệ hạ cái này một thân đại thế, chính là cái kia vô số sâu kiến tụ lại. Bây giờ yêu đình giai cấp đẳng cấp rõ ràng, cái kia đại hoang tán tu, hoang dại dã dài hạng người, đều không nhìn thấy hướng lên phương pháp, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đến lúc đó, tuyệt vọng người sự tình gì cũng có thể làm ra được. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, bất luận là cái kia phương thế giới, sợ nhất vẫn là giai cấp cố hóa. Một khi tầng dưới chót người không nhìn thấy hướng lên đường, vậy cái này hoàng triều cách diệt vong không xa. Cái này, Thái Nhất nghe vậy sợ hãi cả kinh, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Pháp sư quả nhiên mưu tính sâu xa, loại này tình hình, chấm dĩ nhiên chưa hề cân nhắc qua. Có thể bây giờ giai cấp đã cố hóa, tất cả vật tư đều thuộc về hệ thống. Ái Khanh lấy gì dạy ta? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Hắn nhớ tới năm đó thi đại học. Thi đại học chính là tuyển chọn nhân tài một loại quá trình. Mở khoa khảo, Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Tầng dưới chót người, không nhìn thấy hướng lên phương pháp, không bằng bệ hạ vì đó mở một đầu phương pháp. Ô, Ái Khanh dạy ta, Thái Nhất sắc mặt trịnh trọng nói. Dương Tam Dương gật gật đầu, đối với Thái Nhất biểu hiện coi như hài lòng, có thể đủ nghe lọt nhân ngôn. Kỳ thật kiếp trước khoa cử tuyển chọn, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là một đầu thông hướng giai cấp con đường thông thiên. Khai sáng khoa khảo người, quả thực là trong thiên hạ thứ nhất người thông minh. Cần biết, lùm cỏ nhiều long xà, tầng dưới chót trong dân chúng, cũng có người bên trong long phượng, như giai cấp cố hóa, không cho những người này long phượng hy vọng, những này tiềm long tất nhiên sẽ kiếm chuyện, hoặc tạo phản, hoặc là nguy hại vương triều. Mà khoa cử chính là một đầu tuyển chọn con đường, đem trong thiên hạ sở hữu lùm cỏ bên trong người bên trong long phượng đều tay thuộc về hệ thống bên trong. Ai cũng biết hệ thống giai cấp bên trong tham ôm mục nát hoành hành, ngợp trong vàng son là lướt không chịu nổi, khi thật có thể nói là cửa son lộ thịt, ôi ngoài đường đầy xác chết. Ngươi nếu là người bên trong long phượng, liền thông qua khoa khảo, đưa ngươi đặt vào hệ thống, thể hiện ra tài hoa của ngươi trí tuệ, mọi người cùng nhau tham ô mục nát, những cái kia tầng dưới chót bách tính ngu muội không chịu nổi. Một ngày vì ba bữa cơm lộc cộc mà bôn ba, đã mất đi những người kia long phượng dẫn dắt, biến đổi, chỉ có thể mặc người làm thịt, chỉ cần ngươi có tài hoa, liền có thể gia nhập cái kia cái thể hệ. Siêu thoát ra, trở thành đặc quyền giai cấp, cùng nhau đi áp bách những cái kia ngu muội hạng người. Đây chính là khoa khảo chân chính áo nghĩa. Từ tầng dưới chót sàng chọn ra khả năng sẽ phá vỡ vương triều người bên trong long phượng tư tưởng giác ngộ người, sau đó đem đặt vào hệ thống, cùng nhau đi áp bách cái kia nhóm cừu non. Mỗi đêm thiên hạ đại biến, vương triều thay đổi thời khắc, không khỏi là vương triều mục nát đến cực hạn, đem những cái kia lùm cỏ bên trong long phượng tăng lên con đường phá hỏng, mới sẽ tạo thành náo động lớn. Lật đổ vương triều không phải những cái kia bách tính, mà là những cái kia lùm cỏ bên trong vô pháp ra mặt long phượng. Đạo lý này, nhìn chung Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, mặc kệ dùng tại cái kia vương triều, đều là đồng dạng đạo lý. Dùng đều chuẩn, lôi kéo một nhóm người, đi chèn ép một nhóm người, không ngừng tại lùm cỏ bên trong sàng chọn ra khả năng tồn tại uy hiếp, đem đặt vào hệ thống, sau đó cùng đi ăn mòn sa đọa, bóc lột những cái kia không có thể khai ngộ ngu dân. Thái Nhất nghe vậy lập tức ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, đem thiên hạ tinh anh cất vào trong ngực, đi chèn ép, bóc lột những cái kia ngu dốt hạng người vô năng, chấm chỉ cần đem trong thiên hạ sở hữu đại la hạt giống đều đặt vào hệ thống, đặt vào thiên cung, còn lại cái kia nhóm hạng người vô năng bất quá là cừu non mà thôi, làm sao dung chuyển thiên cung căn cơ. Lôi kéo một nhóm người, chèn ép một nhóm người, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, liền đem ngươi đặt vào hệ thống, ngươi có thể hưởng thụ đặc quyền đãi ngộ. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Thái Nhất đã hiểu, cái này các loại lời nói, còn phải tỉ mỉ phẩm, tinh tế phẩm. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nói, khảo thí muốn dùng công, nhất là khoa cử, quả thực là người bình thường duy nhất con đường thông thiên. Trở thành đặc quyền giai cấp duy nhất phương pháp, khi lúc nào cái này phương pháp phá hỏng, liền cách thiên hạ biến đổi không xa. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần bí ánh sáng, có thể đủ xem hiểu chính mình một đoạn này lời nói. Tất nhiên là người bên trong Long Phượng, khi cố gắng gấp bội, liều mạng đi chuẩn bị khoa khảo, học tập, đã hiểu được cá vượt long môn nhất tuyến thiên cơ, Thái Nhất là thiên kiêu, sở dĩ Thái Nhất đã hiểu, tuyệt không thể tả, lại không biết cái này khoa khảo, nên như thế nào tuyển chọn, mới có thể chọn lựa ra hạ giới lùm cỏ tinh anh. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, thì đối với tại thiên địa pháp tắc lý giải, ở trong đó bao hàm trận pháp, phương pháp tu luyện, kim đan đại đạo, còn có các loại bí pháp lĩnh ngộ. Dương Tam Dương cười nói, lĩnh ngộ khắc sâu người, đều là chịu khắc khổ dụng công hạng người, chọn yêu mà tuyển, tại ra một thần thông, hạn định lúc đó gian, như ai lĩnh ngộ thời gian ngắn, người đó là được thiên địa tạo hóa linh tú, tư chất xuất chúng. Ngày sau thêm chút bồi dưỡng, tất nhiên bất phàm. Dương Tam Dương cười nói, Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu, nhưng còn có, lại có, tự nhiên là thần thông đạo pháp. Tu sĩ chúng ta, chỉ có tu hành còn không đủ, chiến lược mới là căn bản. Dương Tam Dương cười nói, tiếp theo, có tiên thiên linh bảo bàng thân người, tất nhiên là được thiên địa chiếu cố. Có đại khí vận hạng người, đều có thể thêm điểm. Thái Nhất nghe vậy gật đầu, nói có lý, những cái kia thân có kỳ dị thần thông hạng người, cũng có thể thích hợp xét thêm điểm, khác loại tuyển chọn bồi dưỡng, làm hắn dùng. Dương Tam Dương nói, diệu, diệu, diệu, tuyệt không thể tả. Thái Nhất nghe vậy liên tục tán thưởng. Chấm còn có thể đặc biệt đề bạt những người kia số ít bộ tộc, cho phá lệ thêm điểm, dùng làm lôi kéo, những cái kia bộ hạ nhân khẩu ít, cho dù là được khí thế, lại cũng khó có thể dung chuyển ta thiên cung chính thống. Chỉ có thể tại chấm cánh chim phù hộ hạ có thể sinh tức. Tại đại bộ lạc áp bách dưới, chỉ có thể đầu nhập chấm. Chấm muốn áp chế đại hoang nhân khẩu nhiều nhất bộ hạ. Không tệ, không tệ, xa thân gần đánh, đối với những cái kia đại bộ lạc muốn chèn ép, bộ lạc nhỏ muốn lôi kéo, thu mua lòng người dùng. Dương Tam Dương cười nói, trên đại thể, cũng chính là nhiều như vậy. Dương Tam Dương cười nói, khoa cử dự tình, pháp sư nghĩ đến là đã lòng có lòng tin. Việc này còn muốn làm phiền pháp sư chủ trì. Thái Nhất nói, thần không thể vượt khuôn thay mặt chạy. Việc này chính là bệ hạ lôi kéo thiên hạ tinh anh, chính là thiên tử môn sinh, như ta đi chủ trì, chẳng lẽ không phải trở thành tại hạ môn sinh? Đối với bệ hạ cảm ơn, lại là ít đi rất nhiều, hiệu quả giảm lớn, không ổn không ổn. Dương Tam Dương cười nói, cũng là. Bất quá ngươi còn cần xuất ra một cái ổn thỏa chương trình đến. Thái Nhất cười cười, Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, bốn mắt đối mặt, sau đó trong cung điện lâm vào một mảnh yên lặng, nhìn ngươi ánh mắt muốn nói muốn chỉ, hẳn là còn có lời gì muốn nói. Thái Nhất cười nói, ngươi ta ở giữa, vinh nhục cùng hưởng, không cần khách bộ. Thiên hạ đã nhất thống, long khí rộng rãi, hội tụ đến cực điểm. Bệ hạ vì sao không chứng đạo? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Bây giờ, thiên thời địa lợi đều đã đủ đến. Bệ hạ sao không chứng đạo? Lúc này không chứng đạo, chờ đến khi nào? Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói. Chứng đạo trên đường, nguy cơ trùng trùng.